Chương 1790, siêu thời không trực tiếp 15. Phùng Sở Viện cũng không nghĩ đến hoàng đế vậy mà hạ thánh chỉ muốn ban chết liên song song, bất quá đời trước Phùng Sở Viện chỉ lo đi cứu Triệu Mạnh Hàn sự tình, cũng không biết chuyện lần này. Hơn nữa đời trước lúc này nàng vừa vặn cho nhị ca xuống thiên y ghi bách thuận tạp, đã ở đi tìm Triệu Mạnh Hàn trên đường, nhị ca tự nhiên không thể trở thành khâm sai đi biên quan truyền chỉ. Chỉ là lúc trở lại nhớ mang máng là có chuyện như vậy, nhưng là liên song song cũng chưa chết, sau còn vẫn tại biên quan. Hoàng thượng cùng đám triều thần đều ăn ý làm không biết, liên song song đánh thắng trận bọn họ cũng đều làm nhìn không thấy. Phùng Sở Viện trái lo phải nghĩ, vẫn là bảo trì vốn có ý tưởng không thay đổi, theo nhị ca đi biên quan, hơn nữa nhị ca là đi truyền chỉ, vậy khẳng định có thể nhìn thấy liên song song. So nàng trước nghĩ đi biên quan còn muốn chính mình nghĩ biện pháp nhìn thấy liên song song dễ dàng hơn chút. Phùng Sở Viện là không tin liên song song sẽ thật sự nghe lời uống hoàng thượng đưa đi rượu độc đi. Từ liên song song dám làm thịt đại hạ sứ nghênh thân đoàn, còn dám lên trên chiến trường điểm này liền có thể nhìn ra, liên song song liền không phải loại kia ngu trùng ngu hiếu người. Cái gì quân trọng thần chết thần không thể không chết, phụ muốn tử vong tử không thể không vong ý tưởng nàng là tuyệt không có khả năng tuân thủ, vì lý do an toàn, vẫn là cho nàng hàng trí đi. Xa tại biên quan liên song song đang bận huấn luyện quân đội, dùng là rất ôn hòa phương pháp. Tuy rằng xuyên Việt giả thích đem hiện đại quân huấn phương pháp dập khuôn đến cổ đại, nhưng liên song song không có đánh như vậy tính. Không thể phủ nhận, người hiện đại quân huấn phương pháp thật là nhất khoa học, nhưng là có một cái đại tiền đề, được bảo trì dinh dưỡng sung túc. Người hiện đại như vậy cao cường độ huấn luyện là 10 phần hao phí thể lực, xã hội hiện đại mọi người ăn được khởi thịt, hơn nữa còn có thể dinh dưỡng phối hợp cân đối, cam đoan thân thể không thiếu bất kỳ nào dinh dưỡng, cho nên loại này huấn luyện cũng sẽ không thương thân. Nhưng đây là cổ đại xã hội, vẫn là loạn thế chung cổ đại, lúc này đại gia ăn cơm no đều là hy vọng xa vời, ăn thịt liền càng là làm ngộng, như thế dưới tình huống, huấn luyện cường độ căn bản không có khả năng tăng lớn, bằng không binh lính thân thể trước cũng sẽ bị mệt sụp đổ. Cho nên liên song song chỉ có thể ở cam đoan tất cả mọi người ăn no dưới tình huống, một chút xíu huấn luyện, liên song song nghĩ xong, đợi đến biên quan lương thực có thể tự cấp tự túc. Liền đem phòng chống động vật ôn dịch dược nghiên cứu ra được, nhìn có thể hay không đem nuôi dưỡng trường mở ra đứng lên, lớn như vậy ra liền đều không sầu thịt ăn. Tại liên song song luyện binh thời điểm, đại hạ cũng tại chuẩn bị lần thứ 2 tiến công, đại hạ quả nhiên không phải cái có thể cam tâm ăn đánh bại. Phó trung trưởng cùng liên song song ngoại tổ phụ lưu lại đại hạ thám tử đều truyền tin tức trở về, nói là đại hạ chính đại tứ tập kết binh mã gom góp lương thảo, chuẩn bị lại tấn công Đại Chu. Bởi vì động tĩnh rất lớn, thám tử cơ hồ không phí khí lực gì liền đem tin tức tìm hiểu đi ra, nhận được mật báo liên song song cau mày, tuy rằng sớm đã dự đoán đến một ngày này, nhưng là liên song song vẫn còn có chút buồn rầu. Về phần liên song song phát sầu nguyên nhân, còn tại binh thượng, phó trung trưởng trấn thủ biên quan, thủ hạ được xưng có 20 vạn tinh binh. Nhưng trong này ít nhất 3 vạn là lão binh, thể năng nghiêm trọng hạ xuống, lên chiến trường cơ hồ là tặng đầu người loại kia. Còn có 4 vạn tả hữu là còn chưa trưởng thành người thiếu niên, vì một miếng ăn đảm đương binh, thân thể tố chất cùng khí lực đều không so người trưởng thành. Như thế 20 vạn đại quân, chân chính có thể sử dụng bất quá 13 vạn nhân tả hữu, mà đại hạ mỗi lần tấn công tập kết binh mã đều là thân thể khỏe mạnh tráng niên người, binh lực chênh lệch cách xa, căn bản không thể ngay mặt nên địch, nhưng là tử thủ cửa thành lại thật sự quá bị động. Liên song song hai ngày nay đều ở đây nhìn chằm chằm bản đồ nhìn xem, ý đồ tìm kiếm ra có thể lấy được chủ động địa hình, suy nghĩ nên như thế nào cùng đại hạ đánh trận này trận đánh ác liệt, nghe nói đại hạ lúc này đây muốn phát binh 30 vạn, nhất định phải san bằng Phi Ưng Quan. Lý Duy Liêm đang nhìn trực tiếp người xem liên hoàn đoạt mệnh thúc hạ, không dễ dàng kháng trụ ở kinh thành bên kia trực tiếp 3 ngày, lúc này mới nhanh chóng phản hồi biên quan, vừa lúc bắt kịp liên song song cùng phó trung trưởng nghị sự. Liên song song cùng phó trung trường trước mặt trải ra to lớn bản đồ, liên song song ngón tay trên bản đồ này mặt một chỗ gò núi đối phó trung trường nói, phó tướng quân, ngươi nhìn vị trí này, chung quanh địa hình phức tạp, lại là đại hạ binh lính đi trước ta Đại Chu tất kinh chỗ. Cái này địa phương phi thường thích hợp mai phục cùng với thiết trí cạm bẫy, chính là cái này địa phương gần sát đại hạ, chung quanh có rất nhiều du mục bộ lạc có chút phiền phức, chúng ta muốn ở chỗ này mai phục. Nhất định phải trước đem những này du mục bộ lạc thanh lý rơi. Tuy rằng cái này địa phương cách đại hạ vô cùng gần, nhưng lại không đến mức dựa vào quá gần có thể làm cho đại hạ lúc nào cũng giám sát, đây liền cho chúng ta hoạt động cơ hội. Trước một trận chiến đại hạ có lẽ đối với chúng ta có sở cảnh giác, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta sẽ đi cách bọn họ gần như vậy địa phương mai phục. Không biết phó tướng quân nghĩ như thế nào, công chúa suy nghĩ can đảm cẩn trọng, có thể làm, kỳ thật chúng ta cũng không nhất định phải đem những này du mục bộ tộc đều trừ bỏ, như vậy động tĩnh quá lớn, vạn nhất chạy một cái đi mật báo liền dễ dàng gợi ra đại hạ cảnh giác. Đại hạ nguyên bản cũng là du mục bộ lạc, sau này tụ tập thu phục vô số tiểu bộ lạc kiến thành đại hạ, những này đại hạ bên ngoài tiểu bộ lạc vẫn luôn dựa vào đại hạ, tiếp nhận đại hạ che chở cũng chịu yêu cầu bảo hộ đại hạ quanh thân an toàn. Khi đó chúng ta Đại Chu vừa mới kiến quốc vũ lực cường thịnh, cùng đại hạ thế lực ngang nhau lâu dài chinh chiến, những này du mục bộ tộc chính là Đại Chu tấn công đại hạ đạo thứ nhất quan tạm, bọn họ cũng chịu yêu cầu cho đại hạ mật báo. Nhưng là mấy năm nay Đại Chu thế yếu, đại hạ cường thịnh, càng thêm không coi ai ra gì, chẳng những liên tiếp quấy rối Đại Chu, cũng không ngừng ức hiếp những này quanh thân tiểu bộ lạc. Những này du mục dân tộc liền dựa vào chăn thả duy sinh, hàng năm đều muốn lên cung đại lượng cống phẩm cho đại hạ, trước kia đại hạ còn có sở thu liễm, gần nhất mấy chục năm đại hạ cường thịnh, đối với này chút du mục bộ lạc gáp bức càng ngày càng hung ác. Có lẽ những này du mục bộ lạc tổ tiên đối đại hạ phi thường trung tâm, nhưng là bây giờ những này du mục bộ lạc đối đại hạ kỳ thật cùng chúng ta đối đại hạ thái độ không sai biệt lắm, rất nhiều tiểu bộ lạc đều phi thường cừu hận đại hạ. Nếu đã có cừu hận, như vậy những này tiểu bộ lạc cũng chưa chắc không thể cho chúng ta sử dụng, chỉ là triều đình sẽ không cho chỗ tốt chiếu an, ta cũng không có thể thu mua những bộ lạc này tài bảo, vẫn chậm chạp không thể hành động. Nói tới đây, Phó Trung Trường giọng điệu có chút bi ai cũng có chút phẫn nộ, hắn đã sớm nghĩ tới liên hợp những này đối đại hạ bất mãn tiểu bộ lạc cùng nhau phản công một lần đại hạ, cũng từng tràn đầy nhiệt huyết đem mình ý tưởng thượng tấu cho hoàng đế. Đáng tiếc đổi lấy không phải định thưởng, mà là hoàng đế tức giận trách cứ, tiếp theo là phạt đổng 3 năm trừng phạt, nếu không phải biên quan còn cần nhờ hắn canh chừng, nói không chừng đã bị giáng tội nhốt vào thiên lao. Liên song song gõ gõ mặt bàn, như có điều suy nghĩ nói, kỳ thật cũng không nhất định dùng vàng bạc tài bảo đến thu mua những bộ lạc này người, triều đình không nguyện ý chiếu an, chúng ta có thể chính mình chiếu an bọn họ. Ta nhớ Phi Ưng Quan trong có vài mảnh vô chủ thảo nguyên, là lúc trước thánh tổ khai quốc khi từ đại hạ trong tay đánh xuống, chỉ là chúng ta Đại Chu không am hiểu du mục, cái này vài miếng thảo nguyên tuy rằng bị giữ vào ta Đại Chu quốc thổ, nhưng vẫn là để đó không dùng lên.